Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến thành tích của Tân Án, Hách Quân thực sự cạn lời thành tích này. Dù đặt trong nhóm tân binh đã tập luyện một thời gian, cũng thuộc hàng thượng đẳng, huống chi đây là thành tích của một nữ minh tinh được nuông chiều từ nhỏ. Cô chưa từng học B, A, N, S, U, N, G sao? Sao lại chuẩn xác đến vậy? Hách Quân không khỏi thắc mắc. Bán S, U, N, G thì chưa, nhưng tôi biết B, A, N cung, chắc cũng tương tự thôi. Tân Án đứng dậy duỗi người. Bán cung, Hách Quân nghe đến đây liền hứng thú. Anh vốn luôn tò mò về B, A, N cung. Ở đây cũng có cung tên, dùng để giải trí. Cô có muốn thử không? Ai thắng sẽ được ăn cơm trước. Tân Án nhướng mày. Được thôi. Cô cũng lâu rồi chưa cầm cung tên, những người khác còn đang chật vật làm quen với lực giật của súng. Nghe tin Tân Án muốn thi đấu với Hách Quân liền vội vã chạy đến xem. Bên kia, thấy một tiểu binh ôm hai chiếc cung tên đi qua, Hoắc Kiến liền giữ người lại. Lấy cung tên làm gì giờ này, không huấn luyện sao? Huấn luyện viên Hách đang chuẩn bị thi B, A, N cung với khách mời bên kia. Tiểu binh đáp, Hoắc Kiến nhíu mày. Anh vốn luôn tuân thủ tác phong huấn luyện nghiêm túc, khác với Hách Quân tùy hứng. Anh cho rằng không nên giải trí trong giờ huấn luyện, sao họ lại thi đấu lúc này, không luyện tập sao? Họ luyện B, A, N, S, U, N, G thế nào? Cô gái kia B, A, N được 7 phát 10 điểm đó, lợi hại lắm. Tiểu binh thành thật nói, 7 phát 10 điểm, Hoắc Kiến có chút khó tin. Anh đoán người thi đấu chắc chắn là Tân Án. Nhưng không ngờ Tân Án lần đầu B, A, N, S, U, N, G lại B, A, N trúng 10 điểm. Không chỉ Hoắc Kiến khó tin, các tân binh phía sau cũng vậy. Không thể nào, một người nói, 7 phát 10 điểm, tôi còn làm không được. Người khác thêm vào, tôi không tin, một người nói, tôi thấy là Tân Án thì có khả năng. Tưởng Trần lên tiếng, Hoắc Kiến quay đầu nhìn các tân binh, lời tôi nói hôm qua quên rồi à? Thấy các tân binh ai nấy đều cúi đầu, rõ ràng là sợ anh chứ không nghe lọt tai, Hoắc Kiến nói. Được, vậy chúng ta đi xem họ thi đấu. Hách Quân thấy Hoắc Kiến dẫn theo một đám người hùng dũng kéo đến, lúc đó anh và Tân Án đã cầm cung tên chuẩn bị bắt đầu. Anh tưởng mình bị mắng vì thi đấu trong giờ huấn luyện, ai ngờ Hoắc Kiến chỉ đứng xa xa phía sau, vẻ mặt như đến xem náo nhiệt. Tân Án cố lên, 5 người Tưởng Trần cổ vũ từ phía sau. Lâu lắm rồi mới cầm lại cung tên, dù đây chỉ là một chiếc cung tên bình thường, so với chiếc Xuyên Vân, được chế tạo tốn kém của cô ở kiếp trước thì quá sơ sài, Tân Án vẫn không khỏi xúc động. Kiếp trước, môn cô luyện tập giỏi nhất chính là B, A, N cung, vì lúc đầu khi cô chưa làm tướng quân, cha cô cho rằng con gái không nên C, H, E, M giết, nên bắt cô học B, A, N cung. Tài năng bẩm sinh giúp cô nhanh chóng thành thạo, càng luyện càng giỏi. Sau khi cô liên tục đánh bại em trai, cha cô không cho cô luyện tập trong nhà nữa, cô chỉ có thể đến quân doanh xa xôi. Tân Án, ngần người gì thế, thấy đông người nên sợ à, giọng Phạm Hân kéo Tân Án về thực tại. Tân Án, bắt đầu được chưa? Hách Quân hỏi, bắt đầu thôi, dù đã đến thế giới mới, những lần kéo cung B. N tên vô số kể cô từng luyện tập cũng không thể nào quên được. Tân Án từ từ kéo căng dây cung. Cách chương.